Vô thượng sát thần, chương 2486, mạng người không bằng cỏ rác, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa rách nát tiểu viện bên ngoài ngừng lại, nơi đây ở vào đế huyết thành ngoại vi, ít ai lui tới, không biết bao lâu không người đến. Tiểu viện mọc đầy cỏ dại, người đi vào, đều có thể đem cả người bao phủ. Thanh Dạ Vũ không có mảy may dừng lại, nhanh chóng xông vào tiểu viện, kích động nói. Ca ta trở về. Khụ khụ, tương đương tiểu viện truyền đến một đạo ho khan thanh âm không phải kẻ khác chính là Thanh Minh, bất quá giờ phút này hắn lại suy yếu đến cực điểm, nhưng vẫn là 10 phần quan tâm nói. Tiểu muội, ngươi không chịu bọn họ khi dễ à? Tiêu Phàm trong lòng cảm giác khó chịu, mặc dù không có thấy Thanh Minh, nhưng hắn linh hồn chi lực đã sớm bắt được bên trong tất cả. Giờ phút này Thanh Minh ăn mặc một thân rác rưởi áo bào xanh bên trên còn dính nhuộm vết máu, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nằm ở cái kia rách nát gian phòng một cái nơi hẻo lánh, liền đứng dậy đều rất gian nan. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lên đã từng cái kia ngạo khí trùng thiên thanh niên, cùng trước mắt một người, hoàn toàn như là hai người. Tiêu Phàm không biết Thanh Minh là may mắn hay là bất hạnh là Thanh Minh 89/10 là bởi vì bản thân duyên cớ, mà nhắm trúng Nguyệt Thiên Hạo hạ độc thủ. Mà may mắn là bên cạnh hắn còn có một cái này không rời không bỏ muội muội, thời khắc đều ở quan tâm hắn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm dứt bỏ suy nghĩ, bước vào. "Tiểu muội, ngươi dẫn người đến." Thanh Minh đột nhiên nghe được tiểu viện tiếng bước chân, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thanh Dạ Vũ đỡ dậy Thanh Minh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, vừa vặn phát hiện Tiêu Phàm ba người đứng ở đó, vội vàng giải thích nói. "Vị này là Kiếm Hồng Trần Kiếm công tử, hắn là Tiêu Phàm bằng hữu, là hắn đã cứu ta." Nguyệt Thiên Hạo cái kia xuất sinh đối ngươi hạ độc thủ. Thanh Minh kinh biến nói, tiểu muội không cần phải để ý đến ta, ca tình nguyện chết cũng không muốn ngươi bị cái kia xuất sinh làm hại. Hiện tại ta không sao. Thanh Dạ Vũ cười một tiếng, mặc dù nhìn qua vô cùng bẩn, nhưng lại cho người ta một loại phong hoa tuyệt thay thế cảm giác, khó có thể che giấu nàng cái kia yêu kiều thướt tha dáng người. Kiếm công tử, Thanh Minh đa tạ ngài đại ân đại đức. Thanh Minh lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, muốn đứng dậy có thể thân thể căn bản không nghe sai khiến. Không nên động, Tiêu Phàm một cái bước xa đi tới Thanh Minh bên người, ta nghe Tiêu Phàm nói qua các ngươi, đủ khả năng phạm vi bên trong, kiếm mỗ tự nhiên sẽ xuất thủ. Đa tạ, Thanh Minh từ đáy lòng nói cảm tạ, trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng tiêu tán ở vô hình. Người độc là người nào sở hạ, Tiêu Phàm nắm lấy Thanh Minh thủ đoạn, một tia linh hồn chi lực rót vào Thanh Minh thể nội cao mày. Hoàng phủ Hoàng Tiêu, Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi không phải đi theo Thiên Võ Thần Sơn người cùng một chỗ đi vào sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn cũng đã có một tia phỏng đoán. Chỉ là hắn không nghĩ đến là Thiên Võ Thần Sơn, tốt xấu cũng có một số người thực lực coi như không tệ, dĩ nhiên trơ mắt nhìn xem Thanh Minh bị người khác gây thương tích. Thiên Võ Thần Sơn ở Thiên Vũ vực là mạnh, có thể ở bách sát chiến trường, lại không tính cái gì. Thanh Minh trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, vừa mới tiến vào bách sát chiến trường, Thiên Võ Thần Sơn liền bị Nguyệt Thiên Hạo vây công, Thiên Võ Thần Sơn tổn thất thảm trọng. Góc truyện audio.com, cụ thể tình huống như thế nào? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Thiên Võ Thần Sơn ở đâu là Nguyệt Thiên Hạo bọn họ đối thủ, Lạc Vấn Hàn, La Thập Tam đám người bởi vì phản kháng, toàn bộ bị giết, Tần Sở Tử Vân Phong, Bi Thiên U cùng Tuyệt Ngân 4 người trọng thương mà chạy. Thanh Minh buồn bã cười nói. Hắn thần sắc có chút mê ly, tựa như lâm vào xa xôi ký ức bên trong, trầm ngâm nói. Lục Vô Song, Lục Vô Trần hai người cuối cùng thần phục Nguyệt Thiên Hạo, Thanh Mộc Tuyền cũng bị bắt sống, bây giờ không rõ sống chết. Ta và cái khác Thiên Võ Thần Sơn người, Sát Sát, Phế Phế, Vũ Nhu cùng Mặc Lâm hai người cũng chết rồi, người không biết, chúng ta chỉ là Nguyệt Thiên Hạo đồ chơi mà thôi, nếu như không phải Nguyệt Thiên Hạo coi trọng tiểu muội, đoán chừng ta cũng đã sớm chết. Tiêu Phàm đôi mắt bên trong lóe qua vẻ tàn khốc, hắn cùng với Lạc Vấn Hàn cùng La Thập Tam giao thủ qua, mặc dù lúc ấy có chút xung đột nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới đưa bọn họ vào chỗ chết. Về phần Tử Vân Phong, Tần Sở Tuyệt Ngân, Tiêu Phàm đều tính gặp qua, bọn họ thực lực coi như không tệ, có thể đào tẩu ngược lại là hợp tình hợp lý. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến là, Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai huynh đệ, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn thần phục, chẳng lẽ hắn liền Thiên Võ Thần Sơn người đều không để ý sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên người sát ý đột nhiên xuất hiện, hai cái này huynh đệ, lúc trước liền thật không nên buông tha bọn họ. Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, vì cứu chúng ta, bị Lục Vô Trần trọng thương, cuối cùng rơi vào Nguyệt Thiên Hạo tay. Thanh Dạ Vũ đau thương cười một tiếng, bọn họ ở U Vân Phủ xem như số một số hai thiên tài, dù là ở Thiên Vũ vực cũng coi là nhân vật, có thể ở trước mặt Huyền Nguyệt cổ vực lại cái gì đều không phải. Đúng rồi, Vũ Văn Tiên, Kiếm Tử Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ bọn họ đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ hai người một trận hồ nghi kiếm hồng trần không chỉ là Tiêu Phàm bằng hữu a, làm sao đối Thiên Vũ vực như thế hiểu rõ. Bất quá hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Tiêu Phàm cùng kiếm hồng trần chỉ là muốn hảo bằng hữu, căn bản không hướng người trước mắt liền là Tiêu Phàm phương diện này nghĩ. Ta không có thấy bọn họ, lấy bọn hắn thực lực, hẳn là trốn. Thanh Minh lắc lắc đầu nói, lúc kia tất cả mọi người đều chỉ muốn bản thân đào mệnh, chỗ nào chú ý được nhiều như vậy, liền chính mình cũng chú ý không đến. Nếu như không phải Nguyệt Thiên Hạo cướp đi chúng ta càn khôn giới, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Thanh Dạ Vũ hít khẩu khí, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cũng có lưu lạc làm tên ăn mày một ngày, thậm chí kém từng chút một liền bị Nguyệt Thiên Hạo được như ý. Nguyệt gia thật đúng là coi là có thể một tay che trời sao? Tiêu Phàm lạnh giọng nói, Nguyệt gia có đại đế cường giả tọa chấn, người nào có thể làm gì được? Thanh Minh lắc lắc đầu, nói, Kiếm huynh, ngài là Tiêu huynh bằng hữu, ta biết rõ ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng tuyệt đối không nên mạo hiểm, Huyền Nguyệt cổ vực 89 phần 10 có thần vương cường giả hộ đạo. Yên tâm, nên giết ta một cái đô sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Ở nơi này bách sát chiến trường, thật đúng là mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, không muốn trở thành con mồi, liền muốn cố gắng trở thành thợ săn. Nếu không mà nói, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu cuối cùng cũng. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, vĩnh viễn tiêu thất ở trong lịch sử bụi bặm. Đáng tiếc ta thần lực hải bị phế, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, bị kịch độc từng bước xâm chiếm, kiếp này muốn báo thù vô vọng. Thanh Minh sát khí nặng nề nói, Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh, ta nhất định sẽ giết hắn. Thanh Dạ Vũ trong đôi mắt đẹp cũng hàn quang bắn ra bốn phía. Sự tình không có ngươi tưởng tượng bết bát như thế, ta trước chữa cho tốt ngươi thương thế, quay đầu cùng ta làm lớn một trận. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thanh Minh nói, ngươi có thể chữa cho tốt ta. Thanh Minh kích động nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay, run rẩy mở miệng nói, nếu là kiếm huynh có thể cứu ta đầu này bạc mệnh, giết Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh, về sau Thanh Minh chính là kiếm huynh trong tay một thanh kiếm. Ta tận hết khả năng, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cảm khái không thôi, ở nơi này người ăn thịt người bách sát chiến trường, cao ngạo giống như Thanh Minh cũng không thể không cúi đầu. Các ngươi thay ta hộ pháp, Tiêu Phàm nhìn Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương một cái, trịnh trọng nói. Là, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Thanh Dạ Vũ đi ra rách nát gian phòng. Cách chương.